Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, nói bậy tám nói. Lúc này Bắc Cương, đã không gọi Bắc Cương, mà là phương Bắc Đại Khu, một hàng bùa chú đoàn tàu chạy đang nhìn không đến cùng trên quỹ đạo. Chính lấy mỗi ngày 8.000 dặm tốc độ, hướng phương Bắc Đại Khu nội, địa bước đi, đoàn tàu bên trên. Phần lớn đều là từ đế quốc nội địa, tiến đến phương, Bắc Đại Khu làm ăn người làm ăn, còn có tùy tùng của bọn hắn, trong đó một cái toa xe, bị toàn bộ bao tròn, ngồi đặc thù sứ giả một, nhóm, vốn là rộng rãi toa xe cũng không có ngồi đầy, lộ ra càng đem khoảng, không khí quyển, lúc này, đặc sứ một nhóm chính tụ cùng một chỗ nhỏ giọng nói chuyện, phiếm, cái này bùa chú đoàn tàu. Thật là một cái đồ tốt a. Xác thực, nghe nói ngày đi 8.000 dặm, có thể ngày đêm không ngừng chạy, coi là thật khó lường. Không chỉ có như thế, nghe nói bùa chú đoàn tàu còn có thể khẩn cấp quan đầu gia tốc, tốc độ càng là có thể đạt tới một ngày hơn 1.000 dặm. Kia chảy bùa chú quỹ đạo, rất dùng tiền a. Đối với chúng ta đến nói xác thực dùng tiền, nhưng đối với phương Bắc Đại Khu mà nói, căn bản là tính không được cái gì. Lời này nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn không bằng phương Bắc Đại Khu không thành? Đó cũng không phải, mà là phương Bắc Đại Khu quan phủ trưởng khống. Trong tay sắt thép sản xuất, trực tiếp chuyển vừa mới sản xuất sắt thép áp, chế thành quỹ đạo tài liệu. Có thể chúng ta nơi đó tình huống các ngươi cũng là rõ ràng, căn bản là làm không được a. Nguyên bản không khí náo nhiệt, trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt, đang ngồi có thể trở thành đặc sứ một nhóm thành viên. Tự nhiên sẽ không ở ánh mắt kiến thức phương diện xảy ra vấn đề. Càng sẽ không đối với một ít tình huống không hiểu rõ. Đại Tề Đế Quốc nói là thực hành muối sắt quan bán. Có thể trên thực tế trừ bộ phận thuộc về quan phủ thẳng doanh ruộng muối và sắt thép tác phường bên ngoài. Còn lại đều nắm giữ ở quyền quý trong tay. Những quyền quý kia, chính là dựa vào muối sắt chuyên bán bạo lợi phát tài, muốn để bọn hắn chủ động phối hợp triều đình công bộ. Lấy giá vốn bán, ra mới mẻ sản xuất sắt thép chế phẩm. Vậy đơn giản chính là si tâm vọng. Tưởng, lời này, mặc dù mọi người đều trong lòng hiểu rõ, lại không biện pháp nói. Rõ, còn có. Phương Bắc Đại Khu người ở đó công chi phí đặc biệt tiện nghi. Hơn nữa còn đều là thân thể khỏe mạnh làm việc hiệu suất cực cao võ. Giả, lúc này, đặc sứ đoàn đội bên trong một vị, đánh vỡ lúng túng trầm mặc, lại, tuôn ra một cái không lớn không nhỏ mãnh liệu. Không thể nào, đám võ giả không phải từng cái kiêu ngạo không tần rất. Khó quản lý a. Chớ nói chi là gọi bọn hắn đi làm trải quỹ đạo khổ lực. Cái này ngươi không biết đâu. Phương Bắc Đại Khu võ giả nơi này số lượng thực tế quá nhiều, căn bản cũng không đáng tiền. Coi như lại không đáng tiền, cũng không có khả năng bị làm lao động tay chân sai xử, mà không có một điểm phàn nàn a. Phàn nàn cái gì? Đều là để giúp học đường học sinh, vẫn là học đường tổ chức lao động có bảo đảm đợi cái chủng loại kia, làm sao lại phàn nàn? Cái gì? Trải quỹ đạo võ giả, lại còn là học đường học sinh? A, chẳng lẽ nói, cái kia phương Bắc Đại Khu truyền ngôn là thật? Lời đồn gì? Chính là phương Bắc Đại Khu quan phủ, đem võ đạo học đường trải đến huyện thành một cấp, trải rộng toàn bộ phương Bắc Đại Khu a. Cái này không phải lời đồn gì? Vốn chính là thật, thật. Phương Bắc Đại Khu cũng không phải là đế quốc tinh hoa nhất khu vực, ở đâu ra tiền bạc và tài nguyên, trải thẳng tới huyện thành võ đạo học đường, người ngoài này ai cũng không rõ ràng, nhưng là phương Bắc Đại Khu võ đạo học đường, thật đã trải đến huyện thành một cấp, nào chỉ là huyện thành một cấp, đây chẳng qua là gần đây cầm xuống ba, vừa mới có tình huống, trên thực tế phương Bắc Đại Khu chân chính khu vực hạch tâm. Cũng chính là lúc trước Bắc Cương lưỡng địa và Định Châu. Võ đạo học đường trải thậm chí đạt tới thôn trấn một cấp. Kia mới gọi khoa, Trương, khó trách Phương Bắc đại khu mấy năm gần đây hiện lên võ đạo cường giả nhiều như vậy, nguyên lai đây đều là Phương Bắc đại khu quan phủ bồi dưỡng được đến a, người lúc này mới phía dưới a. Phương Bắc đại khu võ đạo học đường, thế nhưng là từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng võ giả, thẳng đến đẳng cấp cao, võ đạo học đường tốt nghiệp, khoảng chừng 10 năm ra mặt thời gian, tốt nghiệp tu vi võ đạo đều không kém. Tia, khó trách Phương Bắc đại khu cường thế như vậy, tầng dưới chót võ giả số lượng đông đảo, cao tầng võ giả số lượng tự nhiên thiếu không được. Ha ha, làm sao có thể thiếu được? Không nói Hùng Đại Tráng và Lăng Phong hai vị nhân tiên đại năng này, phía dưới cường giả thần thông cảnh liền đạt tới 12 vị. Đây là bên ngoài, thế nào? Chẳng lẽ Phương Bắc đại khu trừ kia 12 vị cường giả thần thông cảnh bên ngoài, còn có còn lại cường giả thần thông cảnh không? Thành, chuyện không thể nào, cường giả thần thông cảnh thân phận gì? Làm, sao có thể nhân thủ không có tiếng tăm gì biệt khuất? Cái gì biệt khuất? Không biết thì không nên nói lung tung. Các ngươi biết, được Phương Bắc đại khu chân chính khu vực hạch tâm ở đâu a? Chính là, chúng ta mục đích lần này Bắc Địa Thành. Bắc Địa Thành không phải lúc trước Bắc Địa hạch tâm a? Nơi nào thế? Nhưng là biên cương chi địa a? Làm sao lại là Phương Bắc đại khu hạch tâm? Lĩnh vực, làm sao không có khả năng? Liền ta biết Bắc Địa Thành nơi đó võ phong cường thịnh, cường giả số lượng không nên quá nhiều. Chính là Trấn Bắc, cũng lâu dài ở nơi đó. Trấn Bắc công mặc dù danh khí không nhỏ, nhưng hắn chỉ là tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, so với Lăng Phong và Hùng Đại Tráng, sợ là còn kém không ít a. Cái kia cũng tương đương lợi hại, tối thiểu đặt ở đế đô thật ghê gớm. Cường giả, thêm lên Trấn Bắc công bản thân liền là Bắc Cương đệ nhất hào cường, coi như hai vị kia nhân tiên đại năng cũng cho hắn đầy đủ mặt mũi, vậy cũng không thể nói rõ Bắc Địa Thành là Phương Bắc đại khu hạch tâm chỗ a. Nếu như nơi đó tông sư và đại tông sư cường thủ là toàn bộ Phương Bắc đại khu tất cả địa vực nhiều nhất đâu? Người sao lại biết? Phương Bắc đại khu tin tức cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, chớ có nói hưu nói vượn. Ta tự nhiên có mình con đường, về phần biết được cũng không cần nói ra. Đi, ta chỉ là muốn nói Phương Bắc đại khu hạch tâm chính là Bắc Địa Thành mà thôi. Cái kia cũng không đúng. Bắc Địa Thành có cái gì? Làm sao có thể liền trở thành Phương Bắc đại khu hạch tâm đâu? Ta đây cũng không rõ ràng. Có lẽ là Trấn Bắc công phủ ngay tại Bắc Địa Thành a. Lời này ta là sẽ không tin tưởng. Cũng bởi vì Trấn Bắc công phủ ở Bắc Địa Thành, Bắc Địa Thành chính là Phương Bắc đại khu hạch tâm rồi. Đợi đến địa phương, các ngươi liền biết được nơi đó tình huống. Bây giờ, nói cũng giải thích không rõ ràng. Không phải giải thích không rõ ràng, là không hiểu rõ Phương Bắc đại khu chân chính bí mật a. Chẳng lẽ các ngươi liền biết được a? Tối thiểu ta biết được tin tức, muốn so các ngươi nhiều. Ha ha, đợi đến trạm tiếp theo, ta đi mua ngay một cái bùa chú radio, chuyên môn nghe Phương Bắc đại khu tin tức, cũng không tin nghe không ra một điểm mánh khóe. Ta đã sớm muốn mua, chỉ là phía trước ở biên giới thời điểm sợ ảnh hưởng không được, ngồi một mình ở một bên, đã sắp 60 tam hoàng tử, mỉm cười nghe, một đám thuộc hạ nói hưu nói vượn, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra một vòng cổ quái cười khẽ. Đối với Phương Bắc đại khu nội tình, hắn tự nhiên so với thuộc hạ muốn rõ ràng nhiều lắm. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.